Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Được phép làm gì đó Được phép làm gì đó هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Bạn được phép lái xe chưa? Bạn được phép lái xe chưa? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Bạn được phép uống rượu chưa? Bạn được phép uống rượu chưa? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? يسمح أن يجوز Được Được هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Hút thuốc lá ở đây được không? Hút thuốc lá ở đây được không? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? هل يجوز السداد بالشيك؟ Trả tiền bằng séc được không? Trả tiền bằng séc được không? هل يجوز الدفع cash فقط؟ Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. أتسمح أن نجلس؟ Chúng tôi ngồi được không? Chúng tôi ngồi được không? أتسمح بقائمة الطعام؟ Chúng tôi xem thực đơn được không? Chúng tôi xem thực đơn được không? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Chúng tôi trả tiền riêng được không? Chúng tôi trả tiền riêng được không?